Chương 2. 002 không vui. Ngụy Tử Cầm nhíu mày, Đông Hà, như thế nào không cho đại tiểu thư làm lễ như thế không có quy củ. Tên là Đông Hà nha hoàn, lúc này mới sợ hãi buông xuống nhỏ sâm tay, quay người hướng về phía Kiều Mộc thản nhiên thi lễ một cái, Đông Hà gặp qua đại tiểu thư. Kiều Mộc quét nàng một chút, quay người nhìn về phía mình mẫu thân. Ngụy Tử Cầm cười nói, ngươi thật nhiều năm không có trở về, trong nhà thêm không ít người người cu nở dê không biết được. Chúng ta vào trong rồi nói sau. Tiểu thiếu gia, tay còn đau phải không? Đông Hà đi theo sau, mềm giọng nói, tiểu thiếu gia mệt không, nô tỳ ôm ngài đi vào đi. Tiểu Sâm tiểu bằng hữu vừa muốn như di vãng như thế, lười đến Đông Hà nhà trên đầu người. Chỉ thấy đại tỷ của mình tỷ bỗng dưng quay đầu, thanh bẩn trong mắt lạnh như băng, phút chốc hướng nha hoàn kia chừng một cái, buông tay này tiếng gầm thét, lúc này đem Đông Hà nha đầu, liên quan thủ vệ hai cái gã sai vật đều giật mình kêu lên. Đông Hà càng là phảng phất bị rắn độc cắn miệng, tranh thủ thời gian rút về hai tay của mình. Chính mình sẽ không đi A Kiều Mộc không kiên nhẫn loại kia thiếu gia tiểu thư diễn xuất, lạnh lùng nhìn qua tên là Đông Hà nha đầu, đều bao lớn người suốt ngày cùng chút không đứng đắn người hôn cùng một chỗ, giống kiểu gì không đứng đắn nha hoàn Đông Hà, lúc này ủy khuất đỏ cả vành mắt, cắn sau răng ránh thóng xuống đầu, che giấu trong mắt kia phần không cam lòng. Ngươi thật tốt đi bộ nương nói cho ngươi bao nhiêu hồi, ngồi không có ngồi muốn đứng không có đứng muốn, đến lượt ngươi đại tỷ mắng. Ngụy Tử Cầm tức giận đập nhi tử một chút, lôi kéo hắn vào cửa. Kiều Sâm tiểu bằng hữu thành thành thật thật chính mình cất bước vào cửa. Nghe tin mà đến quản gia thường tại, đầy mặt mỉm cười cùng đại tiểu thư gặp qua lễ, liền tùy hành một đường đi theo. Trên đường thấy không ít gương mặt lạ, Kiều Mục không khỏi liên tục nhíu mày. Nương, trong nhà như thế nào nhiều như vậy người không liên quan thường tại kéo ra khoe miệng, quả thật tiểu chủ nhân là không thích thêm ra tới những cái kia nô tỳ gã sai vặt. Ngụy Tử Cầm buồn cười nhìn nữ nhi một chút, hai mẹ con kéo tay thân thân nhiệt nhiệt hướng chính sảnh đi đến. Thực ra cu nở dê không nhiều ít người. Ngươi tổ mẫu thích trong nhà náo nhiệt chút, liền mua mười mấy cái nha đầu gã sai vặt, ngươi tổ mẫu bên người lưu lại hai cái nha đầu, cùng một chỗ trò chuyện. Tính toán ra, bây giờ chúng ta kiểu gia thượng hạ tổng cộng cũng liền 21 nhân khẩu. So với bình thường trong phủ quy chế, gã sai vặt nha đầu cái gì, thật sự là ít rất nhiều. Ngụy Tử Cầm hảo ngôn hảo ngữ hướng nữ nhi nói. Kiều Mục vừa quay đầu, mất hứng chừng thái tử một chút. Khẳng định là gia hỏa này ba ngày hai đầu đưa này đưa kia, đem trong nhà nuôi được 10 phần giàu có, bằng không chỉ dựa vào phụ thân cùng nhị thúc thỉnh thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ. Sao đủ nuôi nhiều như vậy người nói đến những người không phận sự này, hơn phân nửa cũng là thái tử cung cấp nuôi dưỡng. Thái tử một mặt vô tội tiến lên, ngoắc ngoắc Kiều Mục ngón tay nhỏ, Tiểu Kiều. Bá mâu nói cu nở dê không sai, trong nhà cu nở dê không có thêm bao nhiêu hạ nhân. Bây giờ sân lớn như vậy, quản lý đứng lên cu nở dê phiền phức, người cu nở dê không hy vọng bá mâu quá cực khổ. A Kiều Mục hừ một tiếng, quay đầu không muốn để ý đến hắn. Ngụy Tử Cầm lại là có chút kinh hoàng, tranh thủ thời gian tiến lên tách ra hai người tay, một mặt muốn nói lại thôi nhìn lấy mình khuê nữ, Kiều, nương có chuyện, muốn nói với ngươi. Thái tử một mặt quái lạ, không hiểu rõ nhạc mẫu làm gì tiến lên tốt đánh nguyên nương. Nương, ngươi nói, chuyện gì? Nữ nhi à, sáng nay vào nhà tiếp đạo thánh chỉ, đại vương không biết làm sao lại đem ngươi chỉ cưới cho đương kim thái tử ngươi nói một chút cái này ai? Ngụy Tử Cầm thở dài.